Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, huyết vệ buông xuống. Đại quân công thành, Huyễn Hư Linh Trạch, tràn đầy vũng bùn trong vùng đầm lầy, bộc phát kinh người đại chiến. Hai cái cường đại thất giai linh thú đang chém giết lẫn nhau. Đáng sợ khí kình tan ra bốn phía, để che kín nước bùn đầm lầy địa không ngừng lan lộn. Lôi cuốn lấy chiểu nê bọt nước vẩy ra ra. Cái này hai cái thất giai linh thú là tại tranh đoạt địa bàn. Loại này xuất hiện ở Huyễn Hư Linh Trạch trong kỳ thực rất lợi hại phổ biến. Huyễn Hư Linh Trạch giống như man hoang chi địa. Càng đến gần chỗ sâu, làm theo cường đại linh thú càng nhiều. Ở cái này địa vực, cái này hai cái thất giai linh thú kỳ thực cũng không tính là cường đại. Bởi vì cường đại hơn bọn hắn linh thú còn có rất nhiều. Bỗng nhiên, phảng phất là một trận âm bạo vang vọng, không khí đột nhiên bị áp xúc. Này đầm lầy địa tựa hồ giống như là nổ tung ngắm. Chiểu nê vẩy ra, này hai đầu chính đang chém giết lẫn nhau thất giai linh thú nhất thời toàn thân cứng đờ. Đờ đẫn ngừng chiến đấu. Nhìn qua này âm thanh bạo biến mất về sau, hiện lên ở bọn họ trên đỉnh đầu ngắm một bóng người. Đây là một đạo thân ảnh khôi ngô, ăn mặc khải giáp, chân khí giống như là một con rồng đồng dạng quấn quanh cùng xoay quanh tại thân thể của hắn chung. Quanh, nam tử mặt như đao gọt, giữ lại đầu đinh, lông mày mười phần nồng đậm. Hắn nhàn nhạt liếc qua dưới đáy hai đầu thất giai linh thú. Hơi hơi nhíu mày, đáng sợ uy áp từ trên người hắn tản ra. Này hai cái thất giai linh thú nhất thời bị dọa đến phủ phục trên mặt đất. Thật sâu trốn vào đầm lầy bên trong. Đại khí đều là không dám ra. Bọn họ là linh thú. Có thể cảm giác được tên nhân loại này trên thân chỗ phát ra cảm giác nguy hiểm. Một thanh âm bạo lại lần nữa vang vọng. Về sau nam tử này chính là xé rách không khí. Lại lần nữa hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Man hoang chi địa. Này cao vút trong mây thương thiên đại thụ đột nhiên bị chặn ngang bẻ gãy. Một cái cự đại hai cánh phẳng phất dao nhọn đồng dạng điểu loại linh thú phi nhanh mà ra. Như kiếm quang hiện lên. Cây cối đều là đoạn. Tại cái này đáng sợ điểu loại linh thú trên lưng. Thì là đứng vững một vị hung thần ác sát thanh niên đầu trọc. Thanh niên này da thịt hiện ra màu đồng cổ. Cả người đều phẳng phất là đồng chấp đổ bê tông đồng dạng. Hết sức kỳ lạ. Trên người bắp thịt như cổ thụ rễ cây từng khúc quấn quanh. Tràn đầy lực lượng bạo phát cảm giác. Tên chọc đầu này đứng lặng tại cái này linh thú trên lưng. Ánh mắt như điện. Nhìn thẳng này man hoang chi địa bên ngoài. Ta man điện lần này thế mà vẫn lạc hai vị cường giả. Hạ vũ thế nhưng là cực có cơ hội thành tựu chí tôn. Kết quả thế mà vẫn lạc. Thù này nhất định phải báo. Còn có tu la môn yêu nhân. Nhất định phải hung hăng ấn chết. Nếu không bọn này yêu nhân lại đem nhảy nhót đứng lên. Đem nam cương chi địa pha trộn lòng người bàng hoàng. Đầu chọc đôi mắt lấp lóe. Thầm hừ một tiếng. Dưới chân bỗng nhiên dùng lực. Còn linh thú kia chim nhất thời hét lên một tiếng. Hai cánh chấn động. Đột nhiên ra tốc. Một người một chim. Phảng phất hóa thành lưu quang. Sát đó chính là biến mất tại ngắm man hoang chi địa trong. Cao vút trong mây vô lượng sơn. Mênh mông 10 vạn đại xuyên, đều có cường giả đi ra. Bọn họ đoán sai tu la môn đám kia cường giả thực lực. Cho nên vội vàng phái cường giả đến đây bổ cứu. Khoảng cách đế đô vài trăm dặm chi địa, cơ thành vũ quân đội đóng quân ở đây. Hắn cũng không có vội vã tiến công thanh phong đế quốc đế đô. Bởi vì hắn biết, loại sự tình này gấp không được. Dù sao cũng là nhất quốc đế đô. Bên trong đem hội tụ toàn đế quốc cường đại nhất cường giả. Theo sau lưng của hắn có tu la môn tọa chấn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là muốn chú ý cẩn thận. Không phải do hắn không cẩn thận. Bởi vì một khi thất bại. Lần này hắn đem đối mặt là được. Vạn kiếp bất phục. Triệu Mộc Sinh ăn mặc trường bào. Chậm rãi đi tới cơ thành vũ trước mặt. Hắn nhẹ nhàng cười. Vũ vương. Sẽ phải đoạt lại thứ thuộc về ngươi. Tâm tình của ngươi hẳn là rất lợi hại kích động đi. Có gì có thể kích động? Trận chiến tranh này chết người đã đủ nhiều. Cơ Thành Vũ hít sâu một hơi, nói, Triệu Mộc Sinh cười nhạt một tiếng, đứng tại Vũ Vương bên cạnh thân, nhìn qua này bên ngoài mấy trăm dặm nguy nga bằng bạc đế đô. Trong đôi mắt thần sắc từ từ sắc bén, công phá đế đô về sau, ta không có nói yêu cầu của hắn, chỉ cần đem này bộ phương lưu cho ta xử lý là có thể. Bộ phương A, cái kia trong tiểu điếm nhưng có chí tôn thú tọa trấn. Chí tôn thú mà thôi, chúng ta chỗ này cũng có chí tôn, không cần e ngại, ta luôn cảm thấy này phương phương trong tiểu điếm có cự đại bí mật. Coi như không vì ngắm những bí mật kia, có thể có được này ngộ đạo thụ cũng thật không tệ. Triệu Mộc Sinh bóp nhẹ một chút ngón tay, ánh mắt bên trong mang theo một tia sát ý. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu, nhìn phía này sau lưng, chỉ gặp này hư không bên trên. Hai đạo huyết sắc quang hoa vượt ngang mà đến, sát đó chính là lơ lửng tại ngắm bọn họ trên đỉnh. Trong quân đội, một vị lão giả đột nhiên mở mắt ra, vừa sải bước ra, lão giả này liền là xuất hiện ở ngắm thiên khung chi thượng. Lơ lửng tại hai đạo huyết sắc quang hoa trước đó, huyết vệ, các ngươi không phải tại biên thành thủ hộ lấy thánh tháp A. Làm sao xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ thánh tháp đã xảy ra biến cố gì? Lão giả nhíu mày, nghiêm túc nói, gặp qua tôn giả, hai tên huyết vệ đối lão giả chắp tay. Sau đó liền đem đại tế ti dặn dò chuyện của bọn hắn nói cho tôn giả. Một cái tụ hồn trận bị người cướp đi. Sau cùng lại là xuất hiện ở ngắm cái này trong đế đô. Tôn giả trong đôi mắt nhất thời nhíu lại, mang theo một tia lãnh ý. Chẳng lẽ là bị Thiên Cơ Tông cường giả cho cướp đi? Không có khả năng, Thiên Cơ Tông cường giả chưa từng xuất hiện tại đế đô trong. Hẳn không phải là bọn họ, chẳng lẽ là 10 vạn đại xuyên cường giả? Tôn giả trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì hắn một mực phái người chú ý lấy đế đô trong ra vào cường giả. Càng nghĩ đều là suy nghĩ bất định đến cùng sẽ là ai cướp đi này tụ hồn trận. Ba người rơi trên mặt đất. Vũ Vương cùng Triệu Mộc Sinh nhất thời đi tới. Huyết vệ đối vào thế tục vương tước tự nhiên là không có cái gì tâm mang sợ hãi. Chỉ là thoáng gật đầu, biểu thị đã gặp mặt. Triệu Mộc Sinh nghe ba cái nói chuyện, ánh mắt lại là sáng lên. Tôn giả đại nhân, tại hạ có thể biết này tụ hồn trận có khả năng nhất xuất hiện tại trong tay ai? Chấm ngoặc kép, người nào? Hai vị huyết vệ con mắt nhất thời sáng lên, đồng thời quát lớn lên tiếng, đáng sợ khí tức từ trên người của bọn hắn bắn ra, mang theo cự đại áp bách. Cái này áp bách dám để cho Triệu Mộc Sinh cùng Vũ Vương tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đế đô bên trong có một tiểu điếm, gọi là Phương Phương tiểu điếm. Trong tiệm có thể là có chí tôn thú tọa trấn. Đã bây giờ đế đô trong không có chí tôn cường giả, này có khả năng nhất cướp đi tụ hồn trận chính là này tiểu điếm. Triệu Mộc Sinh vội vàng nói, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Tôn giả nhìn thật sâu hắn liếc một chút, cười lạnh, hắn tự nhiên là nhìn ra Triệu Mộc Sinh tiểu tâm tư. Bất quá dựa theo Triệu Mộc Sinh nói, này tiểu điếm nếu là có chí tôn thú, ngược lại là đến đi một chuyến, bất kể có phải hay không là nắm giữ tụ hồn trận. Bọn họ cuối cùng là muốn đánh vào đế đô, mà có một đầu chí tôn thú trấn giữ thế lực, tự nhiên là không thể không nhìn. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh giết vào đế đô a. Đại tế ti đã rất tức giận ngắm. Huyết vệ vội la lên. Bỗng nhiên trong đó một vị huyết vệ biến sắc. Trong tay bóp, một cái ngọc bàn chính là nổi lên. Ngọc trên bàn quấn quanh lấy rất nhiều điểm sáng. Trong đó có một điểm sáng 10 phần rực sáng. Tụ hồn trận lại xuất hiện. Huyết vệ nói, đế đô hẻm nhỏ, Phương Phương tiểu điếm, bộ phương co lại nằm ở trên ghế, hơi hơi híp mắt, gió nhẹ lướt qua, mang theo có chút ý lạnh. Trong tiểu điếm sinh ý bây giờ cũng không tính tốt, bởi vì Tiếu Mông trọng thương tin tức một truyền ra, toàn bộ đế đô chính là lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người đều là núp ở ngắm trong nhà, không có lựa chọn đi ra ăn cơm. Buồn bực ngán ngẩm bộ phương, tâm niệm nhất động. Nhất thời này từ Tây Huyền Thành mang về 5 quả ngọc phù liền là xuất hiện ở ngắm trong tay của hắn. Cái này 5 quả ngọc phù có vẻ hơi cũ nát, trên đó còn có tinh mịn vết nứt. phảng phất muốn tùy thời vỡ nát ngắm. Ngọc phù này xoay tròn, tạo thành một cái trận pháp. Trong trận pháp có đạo này đường sương mù màu trắng đồng dạng tinh phách đang lưu truyền. Thỉnh thoảng những này tinh phách hội hóa thành mơ hồ mặt người, mang theo để cho người ta dùng mình tiếng gào thét. Trận pháp này thật tà ác. Bộ Phương nhíu mày, quan sát một phen, liền là có chút nhàm chán đem ngọc phù này trận pháp thu vào. Nơi xa, một bóng người chậm rãi đến. Bộ Phương hơi sững sờ. Tiếu Mông, vị này xuất hiện tại Bộ Phương bóng người trước mặt chính là bây giờ đế đô trong lưu truyền sôi sùng sục Tiếu Mông, trọng thương Tiếu Mông. Tiếu Mông sắc mặt không thật là tốt, trắng có chút phát xanh. Bộ Phương đứng người lên, Tiếu Mông cũng là bước vào trong tiểu điếm. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn thấy Tiếu Mông thời điểm cũng là có chút ngu ngơ. Bất quá Tiếu Mông này bộ dáng yếu ớt lại là để cho nàng cảm thấy có chút lo lắng. Bộ lão bản, cho tại hạ đến một vò băng tâm ngọc hồ tử. Tiếu Mông thanh âm có chút khàn khàn, vừa nói xong chính là nhịn không được ho khan. Ho sau một hồi, lại là ho ra máu đen. Người trúng độc, Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy. Này máu đen để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, giống như cùng Nam Thành Tiếu Nhị gia trúng độc có chút giống nhau. Chỉ bất quá độc tính càng thêm kịch liệt. Này ma ngư thịt còn tại hắn hệ thống không gian trong túi, không biết có hiệu quả hay không. Để bộ lão bản chê cười. Bây giờ đại quân tới gần, ta Tiếu Mông lại là bản thân bị trọng thương, xác thực không có mặt mũi đối mặt đế đô bách tính. Ngày mai bệ hạ chính là muốn cùng Cơ Thành Vũ tiến hành sau cùng đàm phán. Đàm phán một băng, khả năng cũng là đại chiến mở ra thời điểm. Đến lúc đó tại hạ cũng không có nắm chắc có thể sống sót. Tiếu Mông cười khổ, cho nên hôm nay đến bộ lão bản chỗ này uống sau cùng một vò băng tâm ngọc hồ tử. Cộc cộc cộc, Tiếu Mông vừa mới nói xong, ngoài cửa chính là có một bóng người xinh đẹp đã tìm đến. Chính là Tiếu Yên Vũ này uyển chuyển thân hình. Bây giờ Tiếu Yên Vũ không có đeo khăn che mặt, tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo mấy phần tiểu tụy. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Tiếu Yên Vũ thanh âm có chút nghẹn ngào. Bộ Phương không nói gì thêm, chỉ là quay người tiến nhập trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau chính là nắm lấy một vò băng tâm ngọc hồ tử. Đi tới trong tiểu điếm, đem rượu kia bày tại Tiếu Mông trước mặt. Tiếu Mông nhìn lấy này băng tâm ngọc hồ tử, cười to một tiếng, giơ lên cái bình chính là uống một ngụm lớn. Tiếu Mông trúng độc quá sâu. Mà lại độc này mặc dù nói cùng này Tiếu Nhị gia trúng độc có chút giống nhau, nhưng lại có chút khác biệt. Tiếu Yên Vũ biết Bộ Phương vì Tiếu Nhị gia hiểu biết qua độc, nàng cũng từng nghĩ tới tìm đến Bộ Phương, nhưng là nàng rất rõ ràng Bộ Phương giải độc phương thức là dựa vào này ma ngư tinh hoa thịt, nhưng là này tinh hoa thịt có thể giải Tiếu Nhị gia độc, nhưng chưa hẳn có thể hiểu biết Tiếu Mông độc. Bộ Phương cũng là thở dài, cùng Tiếu Mông lẫn nhau đụng phải một chén, uống một hơi cạn sạch. Ngay tại hai người thống khoái uống rượu thời điểm, đế đô thành bên ngoài đột nhiên vang lên gào thét thanh âm. Mấy vạn đại quân đồng thời nộ hống vang vọng thiên khung, truyền vào đế đô bên trong. Tiếu Mông bỗng nhiên đem này băng tâm ngọc hồ tử cái bình buông xuống, tâm thần rung mạnh, bỗng nhiên đứng thẳng mà lên. Không phải nói rõ ngày đàm phán a, Cơ Thành Vũ đại quân làm sao trực tiếp công thành rồi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.